Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, chương 1499, hai tông. Nội tông thiên kiêu cuộc chiến, converter dung kiều cầu phiếu bắc 10 vực, vô lượng tông, đây là trong 10 vực, tứ đại cấp bạc trắng một trong những thế lực, bất quá bắc 10 vực cùng bọn họ đông 10 vực. Có không ít tranh chấp, theo lý thuyết, càng có mâu thuẫn, tiếp xúc khẳng định thiếu, nhưng hết lần này tới lần khác bắc 10 vực không giống nhau. Một khi ở trong tông môn, phát hiện thiên tư kinh khủng đệ tử, nhất định sẽ tới đông 10 vực, vì liền đem đông 10 vực, bọn họ kinh lôi tông đệ tử đè xuống, hai đại tông môn cấp bạc trắng, bất kể là đệ tử bình thường. Nội tông đệ tử, vẫn là đệ tử tinh anh, cùng với đệ tử thân truyền, trong đó yêu cầu đều giống nhau. Năm đó kinh lôi tông, Hoang Huyền còn khi còn tại thế, những thứ khác tam đại cấp bạc trắng thế lực, đồng bối đều là bị Hoang Huyền một người trấn áp gắt gao. Hoàn toàn là không có cách nào đứng lên, cho dù là trong 10 vực, duy nhất vàng thế lực, Ngự Hư Tông. Thông thiên cảnh thánh giả thực lực, người nào có thể so ở trên Hoang Huyền? Hoang Huyền là 10 vực thiên tài đứng đầu hạng người, thậm chí ở toàn bộ đại linh giới trong, đều là thuộc về chói mắt một viên, tinh thần. Trưởng lão, chúng ta có thể đi xem sao? Đây chính là bắc 10 vực vô lượng tông à? Có đệ tử bình thường? Dò hỏi, cái này ngược lại là có thể... Dẫu sao lần này nhất định là nội tông đệ tử tỷ đấu. Người trưởng lão kia gật đầu một cái. Bây giờ trong tông môn, đệ tử tinh anh đã tập thể đi ra ngoài thực tập, mà đệ tử thân truyền cũng sẽ không để ý như vậy tỷ đấu. Bế quan, đi ra ngoài đi làm nhiệm vụ, đạt được đồng ý. Hơn nữa có trưởng lão dẫn đội, bất quá số người cũng là có hạn. Lần này đệ tử bình thường khảo hạch trước 100 tên mới có thể đi xem. Cái này làm cho 100 tên sau người cảm thấy đáng tiếc. Dẫu sao đây nếu là so đấu, đó chính là kinh lôi tông nội tông đệ tử cùng vô lượng tông nội tông đệ tử tỷ đấu. Đến lúc đó nhất định là cường đại nhất mấy người sẽ tiến hành giao chiến. Dịch Tiểu Phi có tư cách đi cùng những thứ khác 99 tên đệ tử, ở trưởng lão dưới sự hướng dẫn đi, nội tông đệ tử tỷ đấu, địa phương kinh lôi tông cường giả, mở ra một nơi nhỏ kết giới trong, loại này nhỏ kết giới, tựa như cùng Dịch Tiểu Phi tiến vào thú bị nhốt giới vậy. Chẳng qua là bị vô hạn thu nhỏ lại, chân chính hoạt động khu vực là có hạn, nhưng cho dù là có hạn, cũng có gần 3.000 dặm, đệ tử bình thường sau khi tiến vào, đứng ở xa xa không trung, có bên này chủ trì một ít trưởng lão tới, mang những thứ này đứa nhỏ tới xem, nội tông khảo hạch như thế nào, mới vừa hoàn thành, lần này cô gái trong, đỉnh thứ 9 Thanh Vũ Tuyền là thứ nhất, rất không được, bất quá cuối cùng bại bởi Đen Kha. Nhưng Đen Kha nội tình dẫu sao quá mạnh mẽ. Trưởng lão kia chậm rãi mở miệng nói, mà Dịch Tiểu Phi ở bên cạnh nghe, cái này Đen Kha là người nào? Dịch Tiểu Phi còn liền hiểu rõ một chút, là nội tông trong, xứng đáng không thẹn người thứ nhất. Thật ra thì hắn hoàn toàn có thể đột phá đến trời đất cảnh thánh giả tầng thứ. Chẳng qua là một mực ở áp chế. Bởi vì là ở huyền hoàng cảnh thánh giả trong tích lũy càng nhiều. Đột phá đến trời đất cảnh thánh giả, thực lực kia khẳng định so với khởi vậy trời đất cảnh thánh giả muốn mạnh mẽ không ít. Thanh Vũ Tuyền bại bởi Đen Kha, đây cũng là chuyện rất bình thường tình. Trưởng lão, vô lượng tông mang theo người nào tới, cùng Vũ Tuyền sư tỷ đối lập người phụ nữ kia là ai? Dịch Tiểu Phi không khỏi hỏi, cái này làm cho ở nơi này nội tông thi đấu trong. Tới người trưởng lão kia, nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, người ngọn núi thứ 9, là cái thằng nhóc đó, lần này ở đệ tử bình thường khảo hạch trong là thứ nhất. Khảo hạch Dịch Tiểu Phi người trưởng lão kia, nói đơn giản một tiếng, cái này làm cho vậy nội tông chủ trì trưởng lão gật đầu một cái, trên mặt lộ ra nụ cười, bỏ mặc như thế nào, đệ tử bình thường trong có thể khảo hạch thứ nhất, cái thành tích này cũng không kém. Vô Lượng Tông, nội tông cô gái, phái nữ trong người thứ nhất, Hoàng Mộng Tiếu, cô gái này tin tức, ta thật là hiểu rõ không thiếu, ở Bắc trong 10 vực, nhắc tới coi như là một cái khác Thanh Vũ Tuyền. Hai người có quá nhiều chỗ tương tự, bất kể là bối cảnh, vẫn là một đường tới quật khởi. Hiển nhiên đối với trận chiến này, cho dù là trưởng lão đều có chút mong đợi, muốn xem cái này hai người ai mạnh, ai yếu. Một bên khác, cái đó cùng Đen Kha đối chiến, là Vô Lượng Tông đồ sát xanh Lơ Phu. Ở Bắc trong 10 vực, có tương đương kinh người chiến tích. Ở trên tay rơi xuống huyền hoàng cảnh thánh giả đại viên mãn, sợ rằng đã không thấp hơn 100 người. Cái gì? Trưởng lão, 100 người, vẫn là huyền hoàng cảnh đại viên mãn. Một ít đệ tử bình thường cũng là rất lắng nghe. Giờ phút này có người không khỏi kinh hô, cũng lấy là mình nghe lầm. Dẫu sao đây cũng không phải là tầm thường người, mà là huyền hoàng cảnh đại viên mãn. Lại có thể trên tay bỏ mình hơn 100 người, cho nên người này khủng bố, một chút không thấp hơn Đen Kha. Ở Vô Lượng Tông trong, bị rất nhiều trưởng lão coi trọng, hơn nữa có một chút, hắn đã từng cùng trời đất cảnh cường giả giao thủ qua. Chống cự hạ trời đất cảnh cường giả một kích, mặc dù chỉ là đơn thuần lực lượng, nhưng trời đất cảnh cường giả cho dù là sơ kỳ, ở trong lực lượng cũng không sai biệt lắm đến gần 5 triệu lực rồng. Sau cùng giới thiệu mới là đối với Vô Lượng Tông đồ sát xanh Lơ Phu. Đáng sợ nhất giới thiệu, cái này đồ sát xanh Lơ Phu là thật không đơn giản. Trưởng lão, là chỉ dựa vào lực lượng sao? Chỉ dựa vào lực lượng, vậy Dịch Tiểu Phi toàn lực bùng nổ dưới, cũng không bằng đối phương. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi tò mò hỏi, chỉ dựa vào lực lượng, làm sao có thể làm được? Thời điểm đó đồ sát xanh Lơ Phu hẳn dùng phòng ngự tính võ, nhưng bỏ mặc như thế nào, có thể ngăn trở một kích không chết, chẳng qua là trọng thương vậy cũng là liền không phải chuyện. Nguyên lai là như vậy, đây cũng là ở Dịch Tiểu Phi như đã đoán trước, hẳn là dùng võ đỡ được. Mà giờ khắc này giao chiến đã bộc phát, đây là Kinh Lôi Tông nội tông thứ nhất Thiên Chi Kiều Nữ. Đối chiến Vô Lượng Tông thứ nhất Thiên Chi Kiều Nữ, cũng là Kinh Lôi Tông nội tông thứ nhất Thiên Chi Kiêu Tử. Đối chiến Vô Lượng Tông thứ nhất Thiên Chi Kiêu Tử, oanh, oanh, oanh, trận chiến này bùng nổ, nhất thời trận thế to lớn, huyền hoàng cảnh thánh giả đã có thể vận dụng võ. Mà huyền hoàng cảnh thánh giả, vậy thiên tư cường đại, đều là vận dụng huyền phẩm võ. Đối với vũ kỹ vận dụng, dựa vào chính là nguyên thần chân ý. Đáng tiếc Dịch Tiểu Phi không có bước vào đến huyền hoàng cảnh thánh giả, cho nên còn không cách nào ngưng tụ nguyên thần chân ý. Cho nên vũ kỹ uy lực chân chính còn không cách nào bộc phát ra. Giao chiến tốc độ đến 100 vị Kinh Lôi Tông đệ tử bình thường có thể không thấy rõ, mà Dịch Tiểu Phi ở Nhẫn Long Văn dưới sự giúp đỡ, có thể không buông tha mỗi một cái trình tự. Cái đó Đen Kha không phải là đối thủ, ngược lại là sư tỷ của ngươi mới có thể thắng. Rồng Lưu Manh thanh âm vang lên, nếu là không có giữ lại rất cường đại hậu thủ, kết quả không sai biệt lắm liền đã quyết định. Oanh! Trên không trung, thuộc về Đen Kha cùng đồ sát xanh Lơ Phu, sát chiêu đụng đụng thời điểm ở chung với nhau, thuộc về Đen Kha cả người bị đánh bay, hóa là một đạo lưu quang thân thể, từ bầu trời trong, rơi xuống, ung ung, phía dưới núi đá tan vỡ, bất quá thuộc về Đen Kha hơi thở vẫn còn ở, chẳng qua là so với trước muốn uể oải không thiếu. Đen Kha đối với mình thực lực một mực có tự tin. Nhưng giờ phút này không thể không nói, hắn hay yếu liền một nước, mà ở Thanh Vũ Tuyền bên kia, cũng sắp có liền mặt mũi. Cái đó Hoàng Mộng Tiếu bị một chưởng đánh bay, càng bị kiếm khí gây thương tích, không ngừng lui về phía sau. Tiện nhân, cái này làm cho Hoàng Mộng Tiếu rất là tức giận. Nàng tuyệt đối không thể thua. Nàng thắng thua đại biểu là Vô Lượng Tông mặt mũi, mà Thanh Vũ Tuyền mới vừa rồi đã nương tay. Nếu không thời khắc này Hoàng Mộng Tiếu, thì không phải là thương nhẹ đơn giản như vậy. Oanh, chẳng qua là để cho người không tưởng được một màn. Cũng là Kinh Lôi Tông trưởng lão, không có nghĩ tới, đó chính là Đồ Sát Xanh Lơ Phu ra tay công kích hướng Thanh Vũ Tuyền. Mặc dù trước không có nói, cái này giao chiến là một đôi một, vẫn là cả hai hai hỗn chiến. Nhưng cái này xuất kỳ bất ý dưới, Thanh kia cầm thời cơ đánh ra, thật để cho Thanh Vũ Tuyền không kịp xoay sở. Phốc suy, Thanh Vũ Tuyền miệng phun máu tươi, trên không trung từng bước lui về phía sau. Chẳng qua là cái này mỗi một bước lui về phía sau, trong miệng có máu không ngừng rơi xuống. Kiều Khu đang run rẩy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/chéo-di-gạch-nối-nang-gạch-nối-tiuu-gạch-nối-tsan-gạch-nối-non-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.